Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 836, nguyên lai thể lực ngươi tốt như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành đem cánh tay phải mở rộng đem Danh Khả phóng tới trên đầu vai chính mình. Bàn tay to còn đem một đôi cẳng chân cô cầm giữ để ngừa cô từ trên đầu vai chính mình lăn xuống đi. Động tác như vậy mặc dù hai người tựa vào cùng một chỗ nhưng nhìn không ra tới có bao nhiêu địa phương ái muội. Không giống tình lữ thân mật trong lúc đó, ngược lại như là ba ba nâng con gái còn nhỏ chính mình một dạng. Danh Khả bối rối không biết chính mình rốt cuộc nhéo chút gì. Chỉ biết là Bắc Minh Liên Thành khiêng chính mình không ngừng bò lên trên đi. Nện bước không có tạm dừng khoảng khắc, mà cô thật sự như một đứa con nít. Ngồi ở trên đầu vai Bắc Minh Liên Thành, giờ này khắc này không là vì hai người tiếp sát mà thẹn thùng. Mà là, thất kinh, cô không phải tiểu hài tử, tốt xấu nặng có 90 cân. Bắc Minh Liên Thành cứ như vậy vác cô, vạn nhất gánh không được, để cho cô ngã xuống đi. Nơi này bụi gai gắn đầy, cô không chết cũng phải trọng thương. Liên Thành đội trưởng, cô hô nhỏ một tiếng, muốn vùng vẫy. Lại sợ chính mình quá nặng, hơi chút quằn quại sẽ khiến cho hai người đều đã lăn xuống đi. Nghĩ như vậy, ngay cả mở ám duỗi chân cũng không dám rồi. Phóng, mau phóng ta tiếp xuống. Bắc Minh Liên Thành một tiếng không hừ, căn bản không có nửa điểm đáp lại. Vẫn như cũ bò lên đi. Danh Khả thật sự cực kỳ hoàng. Không nói trước anh ngày hôm qua còn đang tại phát sốt. Bây giờ còn cũng coi là nửa bệnh nhân, cho dù anh hảo hảo, bộ dáng này khiêng chính mình đi cũng là cật lực, nơi này là sườn dốc, một khi té xuống, hai người đều phải xong rồi. Mặc dù, bàn tay to anh ôm cẳng chân chính mình tựa hồ vững chắc thật sự. Quan trọng hơn là, nam nhân nhà cô là rất keo kiệt, cô cứ nhiên ở trước mặt hắn cùng nam nhân khác ấp ấp ôm ôm. Mặc dù Bắc Minh Liên Thành động tác này không tính là lại nhiều ái muội, nhưng cô tốt xấu là ngồi ở trên đầu vai hắn, này không phải đã có tứ chi tiếp xúc sao? Mỗ nam liền đi ở phía sau, cô lại vẫn không muốn chết, khóe mắt vụng trộm nhìn lại phía sau. Bắc Minh Dạ cùng Giật Thang không biết đang nói cái gì. Biểu tình mà lại có vài phần ngưng trọng. Đối với chuyện tình đằng trước tựa hồ một chút cũng không chú ý, cô ngay tại phía trước bọn họ cách đó không xa. A Kiều vọt tới đằng trước bắt kịp cước bộ Bắc Minh đại đại. Bọn họ phía sau này cũng chỉ còn lại có vài người. Chờ phía trước Bắc Minh Dạ bọn họ chỉ cách Mục Nhất cùng Hồ Đồ. Bắc Minh Dạ làm sao có thể chú ý không tới hành động bọn họ. Đang nghĩ ngợi, tới. Bỗng nhiên Bắc Minh Dạ cùng Giật Thang nói lời ngẩng đầu. Ánh mắt đạm mạc mà lại cứ như vậy nhẹ nhàng tới đây. Cùng cô bốn mắt nhìn nhau, trái tim Danh Khả ngừng một trận co rút lại, nhớ lại đã biết nhất định sẽ chết thật sự thảm, nhưng ra ngoài dự kiến cô là, Bắc Minh Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái. Liền lại cùng Giật Thang thảo luận chuyện gì, anh, cư nhiên đối với bọn họ làm như không thấy. Danh Khả thật sự không biết anh đây là cái ý tứ gì. Là thật việc không đáng lo, vẫn lại là chỉ là trang lạnh lùng, hồi đầu còn có thể giết chết cô. Đừng nhìn, lão đại để cho ta khiêng ngươi đi lên. Bắc Minh Liên Thành ngay cả đầu cũng không ngẩng đầu một cái. Tiếp tục đi nhanh hướng lên trên đi đến, thanh âm nhàn nhạt, hoàn toàn không mang theo nửa điểm cảm xúc, có thể đổi địa phương nắm. Danh Khả vẫn là có phần sững sờ, không có từ trong lời nói của hắn lấy lại tinh thần. Cúi đầu, mới nhìn đến chính mình vẫn nhéo tóc của hắn. Người ta một đầu tóc ngắn kia mặc dù trên cơ bản có thể nói khiếm nhã quá xử lý lại vẫn lại là đẹp thật sự. Lúc này đã bị cô chảo được lộn xộn, như chim tổ một dạng. Cô hoảng sợ, theo bản năng buông, tay mới buông ra. Nhất thời lại tại một trận rất nhỏ lay động sợ tới mức lần thứ hai nắm tóc của anh. Bắc Minh Liên Thành có phần bất đắc dĩ. Mặc dù anh không làm sao để ý dung nhan chính mình nhưng này không có nghĩa là anh thích dùng một cái đầu ổ gà nơi nơi chạy. Nắm chặt quần áo, Danh Khả ngoan ngoãn buông. nắm chặt áo của anh thuận tiện đem tóc loạn rơi xuống sửa sửa. Trở lại bộ dáng vừa rồi, thấy cô an tĩnh, Bắc Minh Liên Thành liền không hề để ý tới cô, đi nhanh hướng lên trên vượt qua đi, cả cái quá trình leo đi lên Danh Khả vẫn có phần hốt hoảng. Ngẫu nhiên hồi đầu xem một cái Bắc Minh giả, biểu tình anh vẫn lại là có phần yên lặng không biết Giật Thang nói với hắn cái gì. Ngẫu nhiên, anh cũng sẽ ngẩng đầu nhìn mình một lần, chỉ là khi ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, căn bản không có bao nhiêu tình cảm ở bên trong. Hắn hiện tại, cùng nam nhân đêm qua kia, hoàn toàn giống như là hai người một dạng, mặc xong quần áo anh, cùng ở trên giường anh, tối hôm qua mơ mơ màng màng, anh tựa hồ cùng chính mình nói chút gì nói, chỉ là cô hiện tại lại một chút đều đã nghĩ không ra. Chỉ nhớ rõ anh đã từng uy quá chính mình rượu, cùng cô nói chuyện nhiều, trong lòng lộn xộn, bị Bắc Minh Liên Thành khiêng lên tới, người quả thật dễ chịu hơn. Nhưng, bản thân nàng, anh có thể kiên trì bao lâu? Nơi này nhưng mà đường leo dốc, một chút đều đã không dễ đi, nhịn không được cúi đầu. Khẽ hỏi, Liên Thành đội trưởng, ngươi có mệt hay không? Nếu không trước phóng ta tiếp xuống, ta có thể chính mình đi. Ngươi bình thường đều đã không ăn cơm sao? Bắc Minh Liên Thành không có trả lời vấn đề của cô. Ngược lại ném ra một câu như vậy. Cô sửng sốt mới từ từ phản ứng kịp, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhìn chằm chằm mặt anh cùng bình thường không có gì khác biệt. Mặc dù xem không được anh có cảm giác chịu khổ sở như thế nhưng trong lòng thủy chung băn khoăn. Để cho ta tiếp xuống, bản thân ta đi, Bắc Minh Liên Thành lại thủy chung không để ý tới. Danh Khả cũng biết, anh quyết định việc cần phải làm, chính mình căn bản ngăn cản không đến. Nhưng việc này có liên quan tới cô, có phải hay không trước tiên có thể nghe một chút ý kiến của cô? Nhưng cực kỳ rõ ràng, ý kiến của cô không có bất luận kẻ nào muốn nghe. Nhanh đến đỉnh sườn dốc Bắc Minh Liên Thành rốt cục đem Danh Khả để xuống. Hai chân vừa mới rớt ra, Danh Khả chính mình hít sâu một hơi đi nhanh bò lên. Sợ Bắc Minh Liên Thành vẫn còn làm ra chút gì để cho cô khó xử. Bò được nhanh như vậy liền ngay cả hai chân đau nhức đều đã giống như đã quên một dạng. Thấy cô liều chết bò lên đầu Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào. Chỉ là bước đi theo. Danh Khả leo đến đỉnh sườn núi khi đó. Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại đang ngồi ở chỗ không xa nghỉ ngơi. Xem ra liền ngay cả Du Phi Phàm cũng bò được có vài phần cật lực. Một mặt đỏ bừng, hô hấp có phần trọng. Bắc Minh Đại Đại đang xoa chân cho cô, A Kiều đứng ở một bên, cả người xem ra sảng khoái tinh thần giống như Bắc Minh Đại Đại một đạo sườn dốc đối với nàng mà nói hoàn toàn không tính cái gì. Mỗi đến lại thời điểm này Danh Khả đều đã đối với các nàng không ngừng hâm mộ. Nhưng nghĩ sau lưng nếm qua khổ cực, trong lòng nhất thời lại kính nể, nhìn đến Danh Khả đi lên, A Kiều nghênh đón. Thấy cô ấy sắc mặt như thường hoàn toàn không có bộ dáng thở hồng hộc như châu cái loại trong tưởng tượng của cô này. A Kiều nhất thời kinh hỉ nói. Không nhìn ra nguyên lai ngươi thể lực tốt như vậy. Vừa rồi lại vẫn biểu hiện được yếu ớt như thế. Ta còn mực lo lắng ngươi bò không đến đây. Muốn bọn họ khiêng ngươi đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn Danh Khả quẫn. Nhịn không được hồi đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành một cái. Anh đi lên liền an tĩnh đứng ở một bên không nói lời nào. Tựa hồ không muốn vạch trần cô thở ra một hơi, chỉ là hướng A Kiều cười cười, không nói lời nào, cách chương.